Quang âm chi ngoại, chương 4, dị chất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây dao găm rỉ sắt bị hắn cột vào bên cạnh bắp chân Thiết Thiêm màu đen nhánh thì được hắn đặt bên tay thuận nhất. Còn có một cái đầu rắn, hắn cẩn thận mở ra kiểm tra một chút rồi lại cẩn thận cất kỹ. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nhắm mắt lại, sau mấy hơi thở mới bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt đã đầy sự tỉnh táo và kiên định. Hắn phi tốc chui ra khỏi khe hở, sau đó dừng lại ở chỗ cửa ra vào. Sau khi cảnh giác xem xét bốn phía, xác định không có gì đáng ngại, Hứa Thanh bỗng nhiên xông lên, trong sắc trời dần dần sáng rực phi đến ngoại giới. Hướng về thiền phương, mờ tối như là một lão nhân bệnh nặng, mục quang đục ngầu kia dường như vẫn như còn lưu lại xương lạnh từ ban đêm. Mà khí tức nó phun ra thì hóa thành gió lạnh buổi sáng, thổi tới mùi vị của tử vong, rất lạnh, rất lạnh. Nếu không có bước làm nóng người, khi bị gió thổi qua toàn thân sẽ không tự chủ được mà phát run. Bây giờ hắn đang lao thẳng đến chỗ mà hôm qua nhìn thấy người sống hư hư thực thực. Xa xa nhìn lại, trong thành trì trống trải, thân ảnh Hứa Thanh như con báo, nhảy vọt khắp các bức tường đổ, như hành vân lưu thủy, không có chút trở ngại nào. Trên bầu trời, một đám phi điểu bay qua, chỉ là vị trí của bọn nó rất cao, khó có thể bắt được. Trong khi phi nhanh, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn phi điểu trên bầu trời, liếm môi một cái. Hắn cũng không biết vì sao mà sau khi thần linh mở mắt chúng sinh vạn vật bị ô nhiễm, gần như toàn bộ tử vong, bao hàm cả thú vật duy chỉ có loài chim là sống sót nhiều nhất. Mà chim là trọng điểm giúp hắn giải đói trong khoảng thời gian này. Đồng thời, mặc dù loài chim cũng bị vây ở bên trong này, nhưng dường như bọn chúng có thể theo bản năng để tìm kiếm được một vào nơi che chở an toàn, như chính địa động của Hứa Thanh trước đó chính là được phát hiện khi lần theo tung tích của đám chim. Nhưng chỗ như này trên thực tế cũng không phải tuyệt đối an toàn, chỉ là so ra, có vẻ lại càng khó bị những dị thú để ý. Hứa Thanh phát hiện hai nơi, một chỗ là hang đá hắn thường ở, một chỗ khác thì là phủ thành chủ. Rất nhanh, Hứa Thanh tới gần khu vực hôm qua, hắn không trực tiếp đi qua, mà là lượn quanh một vòng tìm một vị trí khá cao. Chú ý cẩn thận leo lên, hắn nằm xuống, không nhúc nhích híp mắt lại tận khả năng ẩn nấp chậm rãi cúi đầu quan sát xuống phía dưới. Hứa Thanh kinh ngạc trợn to mắt, hắn lần nữa thấy được người hôm qua. Đối phương vẫn tựa người trên tường, quần áo chỉnh tề, làn da bình thường. Quan trọng nhất chính là thần thái của hắn, thân thể của hắn, tất cả lại giống hôm qua như đúc. Cứ như thể suốt cả đêm, đối phương không có nhúc nhích dù chỉ một cái. Chuyện này vô cùng kỳ quái. Nếu đối phương là người sống, đêm tối trong thành trì lại tồn tại nguy hiểm không có khả năng bỏ qua cho hắn. Nếu đối phương là người chết, thi thể này có vẻ không bị ô nhiễm, sẽ là nguồn thức ăn tốt nhất cho những dị thú kia, cho nên cũng không có khả năng tồn tại đến tận bây giờ. Hứa Thanh trầm mặc một hồi, nội tâm suy tư không thôi, hắn vẫn nằm ở chỗ này không nhúc nhích vì lớn lên ở xóm nghèo, hắn không thiếu sự kiên nhẫn. Thế là cứ như vậy, dưới sự quan sát cẩn thận, thời gian chậm rãi trôi qua cho đến buổi trưa, người kia vẫn cứ không nhúc nhích. Hứa Thanh đã đợi ba canh giờ, đột nhiên, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, tay nắm lấy một cục đá, ném về phía đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ cục đá rất nhanh, lực trùng kích không nhỏ, bắn trúng người kia, phịch một tiếng, người kia lay động, lại như thi thể mà ngã xuống một bên. Ngay khi hắn ngã xuống, một tia tử mang hiển lộ ra ở vị trí hắn đã từng ngồi. Nhìn thấy tử mang, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn tìm suốt những ngày gần đây, chính là chỉ vì có thể tìm thấy tử quang đã từng hàng lâm trong thành trì. Giờ phút này, hắn cố gắng cưỡng ép xúc động muốn xông về phía trước, lại chật vật chờ giây lát, sau khi xác định không có gì bất thường, hắn mới bỗng nhiên xông ra. Tốc độ gần như do được bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cả người như một con liệp ưng, lao thẳng đến tử quang. Ngay khi đến đó, một tay hắn nắm lấy tử quang, rồi không chút do dự kích xạ rút lui ra xa. Toàn bộ quá trình xảy ra cực nhanh, cho đến khi lui ra ngoài được hơn 10 trượng, Hứa Thanh mới thở phì phò dừng chân lại, nhìn vào vật trong tay đang phát ra tử quang. Đó là một viên thủy tinh tử sắc sáng óng ánh long lanh, có vẻ đẹp lóa mắt. Trái tim Hứa Thanh nhảy bịch bịch lên, chẳng hiểu sao mà hắn ngẩng đầu, nhìn thi thể vừa rồi, dường như bởi vì đã mất đi tử quang che chở, nó đang bị ăn mòn với tốc độ trông thấy, làn da cũng chớp mắt đã trở thành xanh đen. Thấy vậy, Hứa Thanh theo bản năng mà nắm càng chặt viên thủy tinh tử sắc trong tay chặt quay người hướng về phía địa động của mình, phi tốc chạy. Không lâu sau, bước chân Hứa Thanh đột nhiên đình trệ, thần sắc có chút mê hoặc. Cúi đầu cởi chiếc áo da của mình ra khỏi ngực, nơi đó đã không có máu chảy ra, ngược lại là có cảm giác nhột nhột. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, vứt cả chiếc áo da sang bên cạnh để nhìn được toàn bộ vết thương, hắn lập tức rung động mạnh mẽ. Hắn nhớ rõ lúc sáng sớm kiểm tra thì thương thế còn chưa khép lại, thậm chí càng nhiều chỗ biến thành màu đen, nhưng bây giờ. Vết thương nơi lồng ngực của hắn, không ngờ đã khép lại hơn phân nửa, vị trí rìa vết thương chỉ còn lại là vết sẹo khá mới. Cái này, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ngay sau đó lập tức nhìn vào thủy tinh tử sắc trong tay. Cách chương.